Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Mãnh Hổ Lãnh Chúa. Lưu Luyến vừa xuất hiện, chiến trường tình thế lập tức đại biến, một đầu lãnh chúa cấp mãnh hổ mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, một đầu bình thường lão hổ lực cắn tại 500kg trở lên. Nhất đại khái có thể nhảy vọt 10 mét khoảng cách. Mà một chỉ đạt tới 10 cấp tiến hóa mãnh hổ, các phương diện thuộc tính ước chừng tại bình thường mãnh hổ hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, lực cắn 5 tấn, nhảy vọt năng lực mặc dù không phải cùng so tăng trưởng, lại cũng đạt tới khoảng 30 mét, có thể trở thành lãnh chúa mãnh hổ ít nhất trên 10 cấp. Hơn nữa là đồng cấp quái bình thường 2 điểm gấp 5 lần. Nói cách khác, giả định Lưu Luyến đẳng cấp là thấp nhất 10 cấp, hắn lực cắn cũng đạt tới kinh người 12 giờ 5 tấn. Một lần có thể nhảy ra gần 50 mét khoảng cách. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ, ngoài ra lãnh chúa còn có được hai cái tăng cường hình đơn thể kỹ năng cùng hai quần thể kỹ năng. Chớ nói chi là nó còn không phải đơn độc tác chiến. Tại gia hỏa này bên người, bất ngờ còn đi theo một đầu thống lĩnh cấp hắc hùng cùng 3 cái tinh anh cấp thú dữ. Cho nên thời khắc này Lưu Luyến một nhảy ra, đầu tiên liền là một bàn tay phiến tại một tên chức nghiệp giả trên thân. Lực lượng khổng lồ tại chỗ đem người chức nghiệp giả kia xương ngực đều đánh cho sụp đổ lớn nhất. Khối, người chức nghiệp giả kia giống như nguyên thần phi là cái tuần thú sư. Vừa dùng quyết đấu không gian thu phục một đầu thú dữ, còn không có phát huy tác dụng mà liền bị tại chỗ chụp chết. Triệu hoán nghề nghiệp mặc dù sinh mệnh lực không có chiến sĩ bền bỉ, nhưng tiêu chuẩn tăng thêm ở vào trung du, thậm chí ngay cả này mãnh hổ một bàn tay đều không chịu nổi. Rõ ràng một kích này khủng bố, này có thể đem tất cả sợ hãi nhất kích đều đỡ không nổi. Đây còn không phải là nhào người nào chết. Hiện thực không phải võng du. Đối mặt miểu sát, mọi người tâm tính chỉ có sụp đổ. Một đám người phần phật liền tán ra. Người nào cũng không muốn cùng cái này mãnh hổ tiếp xúc. Mọi người đừng hốt hoảng. Đó là nó kỹ năng, không thể liên tục sử dụng. Tề Khuê ở thời điểm này lại hô. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn. Đi con em ngươi, coi như là kỹ năng lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đi lên kháng a. Nếu như kỹ năng công kích một thoáng có thể đem ngươi dây mất, như vậy đòn công kích bình thường 2-3 lần cũng gần như có thể xử lý ngươi. Muốn bên trên ngươi lên. Mắt thấy hô không cảm động, Tề Khuê ghé vắn răng hô. Các huynh đệ, chúng ta lên. Giờ này khắc này cũng chỉ có mấy người bọn hắn tiến lên kháng trụ lãnh chúa mới có thể ổn định quân tâm. Bất quá hắn nói chúng ta lên, chân chính xông vào trước lại không phải hắn, mà là bên cạnh hắn một tên khác nam tử. Nam tử kia giơ tay lên, đã triệu hồi ra một đầu to lớn hùng linh tới. Người này tên là Kiều Hoành, Thanh Long lão tứ, nghề nghiệp huyễn linh sư. Huyễn linh sư coi là chính thống nhất triệu hoán nghề nghiệp. Toàn trình dựa vào triệu hoán tác chiến. Huyễn linh sư làm dùng pháp lực ngưng tụ thành triệu hoán vật. Hắn đặc điểm lớn nhất ở chỗ chỉ cần pháp lực không dùng ánh sáng, liền có thể thủy chung có triệu hoán vật. Huyễn linh sư triệu hoán vật gọi là linh. Chia làm anh linh triệu hoán, nguyên linh triệu hoán, thú linh triệu hoán 3 loại. Mỗi loại lại có 5 loại, hết thảy 15 chủng linh. Cùng loại linh không có thể đồng thời tồn tại, không cùng loại thì không quan hệ. Bởi vậy huyễn linh sư trên lý luận nhiều nhất có khả năng đồng thời có được 15 cái triệu hoán linh, sau đó một cái linh tiêu vong. Chỉ cần hữu pháp lực đều có thể tiếp tục triệu hoán. Kiều Hoành đi rõ ràng liền là thú linh con đường. Thú linh đặc điểm là mỗi loại thú linh đều cỗ có một loại đặc hiệu. 5 cái thú linh phân biệt là miêu linh, lang linh, hùng linh, ngạc linh cùng hạc linh. Trong đó miêu linh có bích lục chi đồng, có thể nhìn ban đêm. Phá ẩn, lang linh bạo kích, hùng linh hấp thu tổn thương, ngạc linh mê muội, hạc linh đâm xuyên, cho nên hùng linh liền là tốt nhất khiên thịt. Một đầu mạnh mẽ hùng linh tại lúc đầu thậm chí có khả năng so một cái phát triển được không tốt như vậy thuẫn chiến sĩ thực dụng hơn. Thanh Long Bang bốn người tiểu tổ bên trong không có thuẫn chiến sĩ, cho nên tẩu thú linh lộ tuyến huyễn linh sư liền thay thế thuẫn chiến gánh làm tuyến đầu trách nhiệm, ít nhất tại lúc đầu này vẫn là tương đối không sai. Thời khắc này hùng linh vừa xuất hiện, đón mãnh hổ lãnh chúa liền nhào tới. Lưu Luyến một bàn tay đánh ra, đánh vào hùng linh trên thân. Huyễn linh là pháp lực tạo ra, không có có trí tuệ, cũng không biết thống khổ, chỉ có chiến đấu bản năng, cho nên cái kia cự hùng chỉ phát ra rít lên một tiếng liền hồi trở lại dùng to lớn hùng trường công kích. Một gấu một hổ trong nháy mắt phanh phanh phanh chiến thành một đoàn. Xem tư thế, lại đánh cái có qua có lại. Kiều Hoành rất đỗi đắc ý. Hay là của ta hùng linh có thể dựa nhất. Người khác một chiêu đều đỡ không nổi liền bị mãnh hổ lãnh chúa chụp chết. Chính mình hùng linh lại có thể cùng lãnh chúa đối chiến. Rõ ràng mạnh mẽ, bớt nói nhảm, nhanh lên. Tề Khuê cũng không cho rằng thật dựa vào một cái hùng linh liền có thể đánh bại lãnh chúa. Cái gọi là đối chiến, nói trắng ra là liền là dựa vào da dày thịt béo nhiều chống đỡ mấy lần. Trên thực tế tại thừa nhận rồi Lưu Luyến một lần cắn xé về sau, cái này hùng linh cũng đã bắt đầu linh thể tan rã, sắp không chịu nổi. Tề Khuê cùng Mao Đông Bằng tại lúc này ra tay. Tề Khuê cần lấy một thanh màu bạc tinh phẩm đao hạ xuống. Liệt hỏa chạm cháy lên một mảnh liệt diễm. Lúc này hắn đến không cần nhảy bổ, vẫn là chân thật liệt hỏa chạm. Bốn cấp liệt hỏa chạm chém vào mãnh hổ lãnh chúa trên thân. Cho dù là Lưu Luyến cũng phát ra đau đớn tiếng giống. Nó quay người một cái hổ vĩ quét ra. Tề Khuê nào dám cùng nó liều mạng. Trực tiếp trốn đến hùng linh đằng sau. Mãnh hổ lãnh chúa nhất kích đánh vào hùng linh trên thân, hùng linh yên diệt. Đồng thời Mao Đông Bằng đã một tiễn bắn tới. Định tinh hẳn là coi là hiện giai đoạn cung thủ thực dụng nhất kỹ năng. Mặc dù uy lực, nhưng là có thể cố định đối phương, khiến cho vô phương di chuyển. Tề Khuê đã thừa cơ lao ra, xoạt xoạt liên tục hai đao chém ra. Chiến sĩ đệ tứ kỹ năng, song trọng chảm kích. Kỹ năng này nói trắng ra là liền là chém một đao lại ra hai đao. Bất quá lực tổn thương sẽ có giảm xuống. Tăng lên kỹ năng đẳng cấp có khả năng gia tăng đơn lần sát thương. Nhưng thật ra là cái hậu kỳ kỹ năng. Phải chờ tới chiến sĩ thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp đều tăng lên đi lên sau mới có thể phát huy uy lực, cho nên Tề Khuê kỹ năng này chỉ có một cấp, uy lực không lớn. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại bổ ra một cái thuận thế chảm. Thuận thế chảm, chiến sĩ thứ ba kỹ năng, tại công kích đối thủ đồng thời tiến hành một lần cắt ngang, đối mục tiêu cùng với xung quanh tạo thành tổn thương. Tiếp xong trọng chảm kích khả tạo thành ngoài định mức thương. Tại sử dụng tới xong trọng chảm kích về sau, thuận thế chảm trực tiếp để nguội. Thuận thế chảm nhưng thật ra là cái phạm vi nhỏ quần thể công kích. Có thể công kích đến mục tiêu bên người đối thủ. Chỉ bất quá phạm vi cực nhỏ. Tề Khuê dụng nó lại không phải là vì đánh tới khác người nào, mà là đơn nó kết nối tại song trọng chảm kích sau sử dụng. Đây là bởi vì thuận thế chảm bản thân đặc tính liền là tiếp song trọng chảm kích có khả năng tạo thành ngoài định mức tổn thương. Bất quá cái này tiếp pháp kỳ thật rất có học vấn. Bởi vì thuận thế chảm còn có cái đặc điểm, liền là tại sử dụng tới song trọng chảm kích về sau, thuận thế chảm trực tiếp để nguội. Thuận thế chảm bản thân có chính mình thời gian làm lạnh, nhưng là bất kể nó để nguội đến không tới, chỉ cần dùng qua song trọng chảm kích, thuận thế chảm liền trực tiếp để nguội. cho nên tại sau này trong cao thủ, có một ít thực lực mạnh mẽ cuồng chiến sĩ là nắm thuận thế chảm đặt ở song trọng chảm kích ở giữa. Sử dụng, cũng chính là đơn nặng chảm kích, thuận thế chảm, đơn nặng chảm kích, thuận thế chảm, một lần song trọng chảm kích, liền có thể liên tục dùng ra hai lần thuận thế chảm. Bất quá cái này cần cực cao kỹ xảo, chỉ có đối song trọng chảm kích và thuận thế chảm vận dụng nắm chắc thời cơ dây đến hào điên mới có thể làm đến. Loại kỹ xảo này không phải tăng lên vũ khí hạng nặng tinh thông liền có thể nắm giữ. Phải tự mình nắm giữ, không phải thiên truy bách luyện không thể được. Cái này cũng chưa tính, nhảy bổ cùng song trọng chảm kích kỳ thật cũng có thể liền. Đang nhảy bổ đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt phát động song trọng chảm kích lời. Có thể bảo đảm đem nhảy đánh cho uy lực chồng chất tại song trọng chảm kích bên trên. Làm hai lần nguyên bản uy lực công kích trên phạm vi lớn gia tăng. Đại giới thì là nhảy bổ này một đao bản thân tương đương với không tồn tại. Cho nên dùng thành là công kích gấp bội, vô dụng thành thì tương đương với lãng phí một đao. Nhảy bổ tiếp song trọng chảm kích tiếp thuận thế chảm, chính là chiến sĩ lúc đầu nổi danh nhất tam liên chiêu. Dùng tốt nắm kẻ địch một bộ mang đi, dùng không tốt liền đem chính mình một bộ mang đi. Tề Khuê hiện tại liền có cái kỹ xảo này cũng không biết. Tự nhiên không hy vọng có thể đánh ra hoa gì thức kỹ thuật. Thế nhưng một bộ song trọng chảm kích thêm thuận thế chảm nhỏ liên hạ đến, cũng đã có Lưu Luyến gầm thét một tiếng. Vừa vặn lúc này Định Tinh cởi ra, Lưu Luyến hồi trở lại chảo đánh ra. Tề Khuê gương đã một cái nhảy vọt tránh qua. Tránh né, nhảy vọt cấp bậc trực tiếp ảnh hưởng tới nhảy đánh cho uy lực. Cho nên có kinh nghiệm cuồng chiến sĩ bình thường nhảy bổ chỉ thêm một chút, nhảy vọt cũng phải nhiều hơn vài điểm. Bởi vì nhảy vọt so nhảy bổ thực dụng hơn. Nó là cuồng chiến sĩ đền bù tự thân nhanh nhẹn không đủ trọng yếu chống đỡ. Nhiều khi cuồng chiến sĩ không chạy nổi những cái kia chân mọc mục tiêu, liền dựa vào nhảy vọt kỹ năng này tới thay đổi thế cục. Bất quá thời khắc này Tề Khuê dùng đến, lại là dùng tới tránh né đào mệnh. Mặc dù là hướng về sau nhảy, nhưng cũng nhảy nước chảy mây trôi, tương đương trôi chảy. Nhưng ngay tại hắn rơi xuống đất đồng thời, trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Mãnh hổ lãnh chúa, nó vậy mà cũng nhảy đến đây. Nó cũng biết nhảy, mà lại nhảy cao hơn chính mình càng xa. Tề Khuê một thoáng choáng váng. Nó cũng biết nhảy. Tề Khuê được đã bị ấn một bàn tay. Vuốt hổ bên trên toát ra một mảnh vầng sáng. Năm cái sắc bén đầu ngón tay trực tiếp theo vào Tề Khuê ngực, đánh cho hắn ói máu bay lên. Còn tốt, thân là cấp 11 cuồng chiến sĩ, cuối cùng không có bị nhất kích dây. Tạ Tuệ, sau một khắc Tề Khuê vẫn là gào lên, bởi vì cái kia mãnh hổ đã đôi hắn lần nữa hạ xuống. Mắt thấy to lớn đầu hổ liền muốn cắn xuống, giữa không trung đột nhiên hiện ra một cái màu vàng chùy nhỏ. Đột nhiên nện ở Lưu Luyến trên đầu, lại nện đến cái kia mãnh hổ một ngất, cứng đờ bất động, đánh nổ chiến chùy. Mục sư nghề nghiệp thứ 3 kỹ năng, ngưng kết một cái tinh thần lực chiến chùy công kích đối thủ. Tạo thành chút ít tổn thương cũng tạo thành hiệu quả gây choáng. Ra tay chính là trong 4 người nữ tử, nàng gọi Tạ Tuệ, nghề nghiệp mục sư, nhất kích đánh ngất xỉu con hổ này. Tạ Tuệ giơ tay lại là một đạo ánh sáng hạ xuống. Tề Khuê trên thân liền kết xuất một tầng màu vàng nhạt như có như không vỏ trứng hình dáng vật thể. Hào quang thủ hộ, mục sư đệ tứ kỹ năng, gia tăng vật lý cùng pháp thuật kháng tính, cũng chế tạo một cái lồng phòng ngự, tiếp lấy lại là một cái chiến tranh nhạc dạo, lại là thêm công kích cùng lực lượng. Đồng thời Kiều Hoành cũng chỉ huy mới triệu hùng linh lần nữa quấn tới. Mao Đông Bằng cũng ở bên cạnh một mũi tên tiếp lấy một tiễn phóng tới. Bốn người này bản thân đẳng cấp liền không thấp, trang bị cũng không tệ, mỗi người đều có một lượng nắm tinh phẩm cấp vũ khí. Tiến thối công thủ lại phối hợp thỏa đáng, cũng là khó khăn lắm chặn cái này mãnh hổ lãnh chúa. Bất quá bọn hắn nghĩ ỷ nhiều người, mãnh hổ lãnh chúa cũng không phải đơn lấy. Cách đó không xa một người thống lĩnh ba cái tinh anh lại tại lúc này lao đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,